One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân, ba chữ, đủ để chứng minh hết thảy. Tại toàn bộ, vua hải tặc, bên trong, nếu như muốn nói có ai một mực đóng vai lấy nhân vật phản diện nhân vật. Vô luận tác giả vẫn là độc giả cũng hoặc là nguyên tác nhân vật đều chán ghét một nhóm người. Như vậy Thiên Long Nhân việc nhân đức không nhường ai. Tuyệt đối thuộc về no. 1. Thiên Long Nhân, tự xưng là thế giới quý tộc, sáng thế thần hậu duệ, mượn thần danh nghĩa, đạt được hải quân phù hộ, có được người bình thường cả đời đều không thể với tới quyền lực. Đối bọn hắn mà nói, chúng sinh đều là ti tiện rác rưởi, chỉ có bọn hắn tự thân là cao quý nhất. Chính vì vậy, cho nên bọn hắn thậm chí không muốn cùng những này ti tiện cấp thấp người cộng đồng hô hấp một loại không khí, vì chính mình trang bị dưỡng khí cháo tử, hô hấp càng thêm mới mẻ, hoặc là nói là thần chuyên môn không khí. Không chỉ có như thế, bọn hắn lạm dùng quyền lực trong tay. Chỉ cần mình coi trọng đồ vật, mặc kệ là người hoặc là vật, ra lệnh một tiếng, lập tức liền sẽ có người giúp hắn đạt được. Căn bản không cần mình động một đầu ngón tay. Phàm là bọn hắn chỗ đến, nhất định phải tất cả quỳ lạy nghênh đón. Dám can đảm có ngỗ nghịch người, lập tức ngay tại chỗ giết chết. Chỉ cần tâm tình không vui, hoặc là lập tức tâm huyết dâng trào, bọn hắn cũng sẽ trực tiếp móc ra thương, tại trên đường cái tùy ý bắn giết. Không có người sẽ truy cứu một cái Thiên Long Nhân trách nhiệm. Bọn hắn bị chính phủ thế giới xem như chí cao vô thượng tồn đang bảo vệ lấy. Chỉ phải bị một điểm thương tổn, lập tức liền sẽ có hải quân sức chiến đấu cao nhất. Hải quân đại tướng tự mình đến đây giúp bọn họ hả giận báo thù. Mà những này, chỉ là bọn hắn ngàn vạn ti tiện hành vi ở trong căn bản vốn không thu hút nơi hẻo lánh mà thôi. Chân chính lệnh thế giới tất cả mọi người cảm thấy chán ghét chính là bọn hắn đối đãi nô lệ bảo ngược thủ đoạn. Thiên Long Nhân thích nhất thu thập liền là nô lệ. Chính vì bọn họ có tiền có quyền, cho nên vô số người vì nịnh nọt Thiên Long Nhân, từ trên tay bọn họ kiếm tiền, đều gia nhập bọn buôn người đội cái này một có tiền đồ ngành nghề bên trong, đem vô số người vô tội nhóm chộp tới làm nô lệ, bán cho Thiên Long Nhân. Một khi rơi vào Thiên Long Nhân trong tay, nghênh đón nô lệ sẽ là tối tăm không mặt trời, giống như địa ngục thống khổ tra tấn. Gran Tesoro bên trên xuất hiện Thiên Long Nhân cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Tesoro vẫn luôn tại hướng Thiên Long Nhân cống hiến khổng lồ tiền tài. Cái này được xưng là Tenzukin. Gran Tesoro sở dĩ có thể trở thành chính phủ thế giới công nhận trung lập vũ trang khu vực, cũng là bởi vì những này Tenzukin nguyên nhân. Mà Gran Tesoro bản thân liền là đô thị giải trí, y theo Thiên Long Nhân hưởng thụ bản tính, làm sao có thể không đến trải nghiệm trải nghiệm. Vì cái gì nhìn thấy Thiên Long Nhân đều sẽ để cho ta nhịn không được sát ý sôi trào đâu? Xem ra tâm cảnh của ta vẫn phải nhiều hơn tôi luyện một cái mới được. Bất quá trước đó, ta phải thuận theo tâm ý của ta, cho những này Thiên Long Nhân hảo hảo học một khóa mới được a. Hakuen trong mắt nổi lên lành lạnh chi mang, hắn bấm tay đem tàn thuốc bắn rớt, thân hình bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Thiên Long Nhân tiến lên trên đường. Là ai? Bảo hộ Stisadros đại nhân. Khôi giáp các binh sĩ lập tức dâng lên, tay trái cầm tấm chắn, tay phải cầm hình nón bình thường trường thương, trực chỉ Hakuen, dám ngăn tại vĩ đại trước mặt ta, giết hắn cho ta. Stisadros âm thanh hét lớn, phốc phốc, phốc phốc, máu bắn tứ tung, tiếng hét thảm liên tiếp vang lên. Bất quá là thời gian một cái nháy mắt, tất cả phụ trách bảo hộ Thiên Long Nhân khôi giáp binh sĩ hết thảy thi thể tách rời, ngã xuống đất bỏ mình. Ngươi biết ngươi tại đối với người nào xuất thủ sao? Ngươi hỗn đản này, ta thế nhưng là Thiên Long Nhân, ta là thế giới quý tộc a. Trợn to mắt chó của ngươi cho ta thấy rõ ràng, trên người của ta mặc là Thiên Long Nhân độc nhất vô nhị trang phục. Ngươi dám ra tay với ta, ngươi xong đời. Stisadros sợ hãi đến la lớn, ngươi không cần cùng ta cường điệu, ngươi nói những này, ta đều biết. Hakuen mặt không thay đổi nói ra, biết ta là Thiên Long Nhân ngươi còn dám phách lối như vậy. Ta hiện tại đã tại liên hệ hải quân tổng bộ, 20 chiếc hải quân quân hạm sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó ta cam đoan kết quả của ngươi nhất định sẽ rất thảm. Hiện tại ngươi nếu là trốn đi, ta có lẽ có thể lòng từ bi tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như chờ ta đổi chủ ý, ngươi liền chết chắc. Stisadros run giọng nói, ngươi nói liên hệ hải quân tổng bộ đồ vật, hẳn là trên tay ngươi Denden Musia. Cho ta, Hakuen khẽ vươn tay, Stisadros trong tay Denden Musi lập tức liền bị vô hình trực tiếp cướp đi, rơi vào Hakuen trong tay. Ngoặc kép, uy uy, Stisadros, ngài vẫn còn chứ, ngài cứ việc yên tâm. Chúng ta đã điều động 10 chiếc quân hạm tiến về Gran Tesoro chỗ hải vực. Còn có 10 chiếc chính đang chuẩn bị bên trong. Xin ngài an tâm chớ vội. Chúng ta nhất định sẽ đối với ngài tiến hành độ cao nhất độ bảo hộ. Xin ngài cứ việc yên tâm. Denden Musi một bên khác truyền đến hải quân binh sĩ thanh âm. Hải quân đám gia hỏa, khi Thiên Long Nhân chó săn nên được vui vẻ sao? Hakuen âm thanh lạnh lùng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là ai? Stisadros đâu? Hắn tình huống thế nào? Hy vọng ngươi có thể sáng suốt một chút. Đó là Thiên Long Nhân. Ngươi có bất kỳ yêu cầu gì có thể nói ra. Nhưng mời tuyệt đối không nên tổn thương Thiên Long Nhân. Trầm mặc một chút về sau, hải quân binh sĩ vội vàng nói. Thiên Long Nhân sao? Hắn tựa hồ không tốt lắm. Hakuen nói xong, trực tiếp khoát tay, một phát, Tamaito, đánh xuyên qua Stisadros cánh tay. Ô wa wa, hắn nổ súng, nhanh tới cứu ta, có người muốn giết ta. Mau tới, Stisadros bị đau, khoanh tay cánh tay bắt đầu hô to gọi nhỏ. Im miệng, Hakuen lại là một phát, Tamaito, lần này nhắm chuẩn chính là Stisadros đùi. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định chết chắc rồi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chính phủ thế giới cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đời này ngươi sẽ sinh tồn ở Thiên Long Nhân bóng ma phía dưới. Ta thề, ta tuyệt sẽ không để ngươi dễ chịu. Stisadros bị đau, chẳng những không có tính mệnh nắm chắc tại trên tay người khác giác ngộ, ngược lại bắt đầu áp chế Hakuen. Nhìn trời sinh kiêu ngạo Thiên Long Nhân mà nói, bọn hắn chính là cái này thế giới chúa tể giả, chính là cái này thế giới vương. Không có bất kỳ người nào có thể ngỗ nghịch bọn hắn, cũng không có bất kỳ người nào có thể tổn thương bọn hắn. Từ xuất sinh bắt đầu, bọn hắn vẫn bị quán thâu dạng này lý niệm mà sống. Bây giờ bị Hakuen công kích về sau, càng là không có nửa điểm thỏa hiệp. Cho rằng Hakuen loại này hành vi liền là tại xúc phạm hắn cao quý tôn nghiêm, nhất định phải đạt được nghiêm trị. PS, cầu tự động đặt mua hoa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.